Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Thái Sử từ thăm viếng. Nói đến Hoa Đăng biết, Trung Sơn quận chuẩn bị rất lâu, các loại hoạt động đều đã đủ. Lưu Biện ý tứ không chỉ muốn dùng cái này kết giao các lộ chư hầu, còn muốn tiến hành thương phẩm giao lưu, đem Trung Sơn quận các hạng phát minh cùng tân sinh sự vật truyền khắp thiên hạ, đồng thời còn làm hết sức khiến người ta mới lưu động. Trung Sơn quận nội chính các hạng công tác đã đi tới quỹ đạo, đi học viện tới nói, chẳng những có truyền thống thơ văn kinh nghĩa, còn có rất nhiều nó ngành học, bảo đảm địa lý, ngoại giao, hàng hải, chữa bệnh vân vân, nhân tài một lòng lưu động. Như vậy các chư hầu bồi dưỡng được đến nhân vật ưu tú liền sẽ vì Lưu Biện sử dụng. Liền như là hiện nay M quốc, các quốc gia du học sinh, chỉ cần là ưu tú, bọn họ liền sẽ muốn cách nào lưu lại. Các quốc gia ưu tú học sinh cũng ngóng trông thi đậu Harvard, Massachusetts chờ danh giáo, bọn họ giờ hầu liều mạng đọc sách, quốc gia liều mạng bồi dưỡng, cuối cùng không đều là M quốc làm thuê nha. Lưu Biện lấy M quốc làm bản gốc, đem ký châu chế tạo ra đến, thành hấp dẫn nhân tài cội nguồn. Như vậy đối với người mới cưỡng đoạt, hiệu quả đã bị chứng thực phi thường hài lòng. Lưu Biện vốn là chuẩn bị ở Hoa Đăng sẽ lên hiện thân thuyết pháp, ở mỗi cái phân hội trận tiến hành diễn giải, liền lịch sử, kinh nghĩa, Phật học, đạo học, quân sự, khoa học kỹ thuật cùng học sinh, nhân tài nhóm tiến hành hỗ động. Bây giờ nhìn lại chỉ có để thế thân xuất mã, qua loa đi một cái đi ngang qua sân khấu. Có thể, đây càng phù hợp Hà Phong hiện tại chơi bời lêu lổng hình tượng đi. Đệ nhất thế thân bị mã siêu đâm, hiện tại dùng là thứ hai thế thân, đồng thời lại bắt đầu bồi dưỡng hai tên thế thân. Lưu Biện thế thân đến bây giờ cũng không có bị chư hầu nhìn thấu, chờ đến cầm xuống Trường An, Lưu Biện liền biết hướng về thiên hạ biểu dương thân phận. Hiện tại tay cầm ký cổn cũng Tam Châu, Lưu Biện đã có thực lực hướng về thiên hạ phát sinh chính mình thanh âm. Nhưng Lưu Hiệp tồn tại rất nhiều không thể biết trước mạo hiểm, muốn trước đơn giản điểm xử lý Hán Mạt những sự vụ này. Tốt nhất trước tiên giải quyết Trường An, một lòng Trường An nơi tay, toàn bộ tình thế giống như thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Bất kỳ mưu toan ngăn cản thời đại trào lưu thế lực, chắc chắn bị nghiền ép thịt nát xương tan. Lưu Biện nghĩ tới những thứ này, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. U Châu việc so với Hoa Đăng trọng yếu hơn rất nhiều. Lưu Ngu tính mạng, Lưu Biện xem rất nặng, một số không viết ra được hai cái lưu chữ, dù sao cũng là huyết mạch thân tình, nghe chủ công nói dùng thế thân tiến hành Hoa Đăng hoạt động, đại gia cũng có chút mất hứng, nhưng hiện thực như vậy, đại gia cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Chủ công, Quách Gia đi tới, trên mặt che kín mỉm cười. Phụng Hiếu dùng cái gì dạy ta? Lưu Biện nhìn hắn dáng dấp kia, liền biết rõ vị này quỷ tài nhất định có cái gì diệu kế. Kỳ thực Hoa Đăng hoạt động, có một cái càng tốt mà phương, so với Trung Sơn quận hiệu quả tốt rất nhiều. Quách Gia đưa ra chính mình quan điểm, mọi người sững sờ, cũng bắt đầu trở nên trầm tư. Trường An, bàng thống lớn nhất nói ra trước đã. Không sai, Quách Gia khom người nói. Nếu lần này chủ công vô pháp tham gia, vậy lần này coi như là diễn thử. Sau đó có liên quan nhân sĩ hướng về Trường An tiến hành thẩm thấu. Chủ công ý vực Trường An, chờ thời cơ chín muồi ở Trường An cử hành một lần long trọng Hoa Đăng biết. Lấy ra suy đoán, hiệu quả so với ở Lô Nô thành tốt rất nhiều. Thiện, Lưu Biện kích động vỗ bàn. Trường An cử hành Hoa Đăng biết, chính là che đậy mắt người mục đích. Chúng ta hành động cũng có thể thuận lợi triển khai. Kế này thắng được cả sảnh đường màu. nhìn công đường áo đen tung bay quỷ tài. Tất cả mọi người rốt cục minh bạch chủ công lúc trước vì sao coi trọng hắn như thế. Bầu không khí mới vừa buông lỏng, Vũ Lâm vệ lại đưa tới U Châu tin tức mới nhất. Lưu Ngu từ chối Lưu Hòa cùng Chân Nghiêu kiến nghị, không muốn để cho nó chư hầu hợp lực vây quét Công Tôn Toàn. Chủ công, cái này thật sự là chó cắn lá động tân, không nhìn được lòng tốt. Điển Vi đè lại chuôi kiếm đi ra, chúng ta lòng tốt đi hỗ trợ, lại không muốn hắn Lưu Ngu hoa một đồng tiền, hắn lại không cảm kích, người này không giúp cũng được. Thái sử từ xưa nay cùng Điển Vi cộng đồng tiến thối. Lập tức kháng tiếng vang ứng, đại đa số bộ hạ cũng trên mặt mang theo không cam lòng về. Dồn dập nêu ý kiến, muốn chủ công tạm không để ý tới U Châu, chờ song phương đánh cho trợ mệt lực kiệt, lại cái kia ngư ông việc. Lưu Biện cũng không ngờ tới Lưu Ngu từ chối như thế triệt đề. Chính mình từ Nam Bì không dám trì hoãn nửa điểm thời gian. Phi mã trở lại Lô Nô Thành, không nghĩ người ta không có chút nào cảm kích. Phiền muộn thì phiền muộn, nên giúp hay là muốn giúp. Nhìn Lưu Ngu thất bại, lương tâm trên cũng quá không cái này nhốt. Chư vị, ít nấn lời ong tiếng ve. Muốn một cái làm cho Lưu Châu Mục đồng ý chúng ta xuất binh lý do. Nghe xong chủ công, Thái sử Từ mạnh mẽ dậm chân một cái. Lần này, Từ phải không đi, lòng tốt coi như lòng lang dạ thú. Mình mới không nóng mặt đi thiếp người ta mông lạnh. Tử Nghĩa nói rất hay, mỗ cũng sẽ không đi. Điển Vi thở phì phò nói. Lưu Biện nghĩ lại, nắm lên trên bàn lệnh tiễn. Tử Nghĩa nghe lệnh, có mặt tướng. Thái sử Từ trong thanh âm có một ít phiền muộn. Không ít người ở phía dưới che miệng cười. Xem ra chủ công là cố ý muốn cho Thái sử Từ đi tới U Châu. Tử Nghĩa đến Trung Sơn quận bao lâu? Lưu Biện khẩu khí dễ dàng hơn. Thái sử Từ sững sờ. Từ từ tính toán. Một năm có dư. Muốn không nhớ nhà a? Vừa nhắc tới mẫu thân, Thái sử Từ là quần áo tang người. Viền mắt lập tức liền hồng. Công chúa. Từ thường thường mơ tới mẫu thân, nhìn trong đại sảnh trung tướng, Thái sử Từ ưỡn ngực một cái, hung nô chưa diệt, dùng cái gì người sử dụng? Quách gia cười rộ lên, quán quân hầu nói là thành gia, cũng không phải là nhớ nhà đây, vốn định lần này đem các ngươi đại sự làm, đáng tiếc không được, chờ đến Trường An việc có kết thúc, các ngươi cùng đi cái tập thể hôn lễ. Lưu Biện vừa cười vừa nói, Tử Nghĩa, mệnh lệnh tức khắc về Bắc Hải thăm viếng, liền, cũng không cần trở về, trừ Quách gia, Bàng thống mấy người, những người còn lại cũng mở to hai mắt, Điển Vi lại càng là nhảy bật lên, tá ma giết lừa, chủ công, ngươi không muốn Tử Nghĩa, nghe vậy Thái sử Từ con mắt càng đỏ, cực giống con thỏ con mắt. Nhìn tức đến nổ phổi Điển Vi, Trình Dục cũng nhịn không được. Sơn Quân, đừng xúc động, chủ công là như vậy người sao? Tử Nghĩa lần này hồi hương, không cần mang binh ngựa, mang tới mười mấy tên lâm vũ vệ. Đúng, hỏi lại Bảo Ngọc muốn một đội biển cây sồi xanh, về nhà tốt tốt cùng mẹ già gặp nhau, mang biển cây sồi xanh làm rất, Điển Vi không thể hiểu được. Đương nhiên là lan truyền tin tức, viên bản sơ vào Thanh Châu. Thanh Châu rất loạn, Bắc Hải làm sao có khả năng chỉ lo thân mình, nhường cho con nghĩa trở lại. Thứ nhất có thể tận hiếu, thứ hai cũng có thể dò hỏi quân tình. Nghe xong thủ công giải thích, Thái sử Từ con mắt càng ngày càng hồng, chỗ mai phục đập tả không thôi. Chủ công, Bảo Ngọc có một kế, có thể đi U Châu. Nói xong Thanh Châu việc, quả nhiên có người nghĩ ra cách nào. Lưu Biện nhìn đứng ở trong nội đường Bảo Ngọc, chỉ cảm thấy có chút say xe. Trong thiên hạ vẫn còn có so với mình cùng Tử Long dài còn xinh xắn nam nhân. Đặc biệt là mấy tháng không gặp, Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu phóng khoáng, sở hữu câu hay dùng tới trên người hắn cũng không quá đáng. Không lạ phải gọi Bảo Ngọc a, thật sự là như bảo như ngọc. Lưu Biện đều có chút ước ao lên hắn đến, bắt đầu cân nhắc có muốn hay không lấy quần anh hội thực lực, tái tạo một cái tình nhân trong mộng, để Bảo Ngọc trở thành đại hán triều đệ nhất Mỹ nam tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.